Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, trang 691. Các ngươi là lần đầu tiên tiến Tuyết Sơn Mê Cung đi. Người lùn đại thúc thao sứt sẹo đại lục thông dụng ngữ, dò hỏi ma pháp sư nhóm, đúng vậy. Thư Lê mỉm cười, dùng tiêu chuẩn người lùn ngữ trả lời. Ngươi hào, đại thúc, xin hỏi có chuyện gì sao? Người lùn đại thúc nghe được thân thiết tiếng mẹ đẻ, ngẩn người, sung sướng mà ha ha cười. Xem Thư Lê ánh mắt thân thiện rất nhiều, hài, tiểu tử ngươi không tồi. Còn tuổi nhỏ thế nhưng sẽ nói người lùn ngữ. Bất quá, ngươi nói được quá văn nhã. Chúng ta người lùn nhưng không thịnh hành này bộ. Người lùn đại thúc vỗ vỗ cái bụng. Tiểu tử, ta xem các ngươi thuận mắt. Hảo tâm cấp cái lời khuyên. Nếu là có thừa lực nói, tốt nhất đừng ở chỗ này hạ trại. Vì cái gì? Enzo thấu lại đây, đồng dạng dùng người lùn ngữ dò hỏi. Nơi này không hảo sao? Phong cảnh như vậy mỹ, nhiều bổng nha. Người lùn đại thúc trên dưới đánh giá Enzo, nghi hoặc hỏi, là ta ở mê cung đãi lâu lắm sao? Như thế nào hiện tại tiểu tử đều sẽ nói người lùn ngữ? Enzo nhún răng cười, đại thúc, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Người lùn đại thúc loát loát râu, nói, sách. Ngươi hiện tại cảm thấy phong cảnh mỹ, chờ kinh hồn đoàn ra hỏa tới, trốn đều không kịp. Kinh hồn đoàn, Kumandi nhíu mày, là nhà thám hiểm sao? Rất lợi hại, người lùn đại thúc, phi, một tiếng nói, bọn họ cũng cân xứng nhà thám hiểm. Chính là một đám người phẩm thấp kém, thủ đoạn tàn nhẫn bọn cướp. Bọn cướp, quang chi tiểu đội người hai mặt nhìn nhau. Morizi đôi tay ôm cánh tay, dùng người lùn ngữ hỏi, "Uy, lão nhân, ngươi nói kinh hồn đoàn, cầm đầu có phải hay không một cái má trái đeo đao sẹo trung niên nam nhân?" Người lùn ngữ từ trước đến nay thô lỗ, người lùn đại thúc bị gọi thành lão nhân, cũng không để ý, hắn nghi hoặc chính là, một đám quang minh ma pháp sư, như thế nào lăn lộn một cái ám tinh linh? Cảm nhận được ám tinh linh thực lực bất phàm, người lùn đại thúc ấn xuống lòng hiếu kỳ, trả lời, các ngươi gặp gỡ bọn họ. Gặp gỡ, Thư Lê gật đầu, người lùn đại thúc mở to hai mắt, đem 14 cái ma pháp sư đều đánh giá một lần. Giật mình hỏi, các ngươi thế nhưng không có việc gì. Siderler nhíu mày, chúng ta vì cái gì phải có sự. Người lùn đại thúc không cấm đề cao thanh âm. Các người gặp được bọn họ không bị đánh cướp sao? Kinh hồn đoàn ra hỏa sửa ăn chay sao? Thế nhưng buông tha như vậy một đám tuổi trẻ xinh đẹp tuấn mỹ bạch ma pháp sư, không có. Sir Lucid nói, người chết đánh cướp không được người sống. Người lùn đại thúc một hồi lâu mới nghe hiểu hắn nói. Không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt. Chương 322 Leon tin tức người chết. Kinh hồn đoàn đoàn diệt. Sao có thể? Bọn họ ở Tuyết Sơn Mê Cung kiêu ngạo hoành hành mười mấy năm. Tai họa nhiều ít nhà thám hiểm cùng dòng binh đoàn. Sao có thể bị một đám tuổi trẻ ma pháp sư nhẹ nhàng mà tiêu diệt? Người lùn đại thúc không dám tin tưởng. Nhưng trước mắt ma pháp sư nhóm đem kinh hồn đoàn bề ngoài đặc thù. Nhân số. Tạo thành thành viên đều nói một lần, hắn không thể không tin, các ngươi ở nơi nào gặp gỡ kinh hồn đoàn. Dùng biện pháp gì giết bọn họ? Người lùn đại thúc kích động mà đề cao thanh âm, bên kia thu thập doanh địa đồng đội nghe vậy, sôi nổi chạy tới, vây quanh Thư Lê đám người, mồm năm miệng mười mà dò hỏi, không thể trách bọn họ tò mò. Thật sự là ngày hôm qua bọn họ mới vừa gặp được quá kinh hồn đoàn. Hai bên đã xảy ra kịch liệt chiến đấu. Nếu không phải trong đội có một vị cao cấp đại kiếm sư, thiếu chút nữa liền lỗ sạch vốn. Kinh hồn đoàn lợi hại nhất thành viên là một người cấp thấp đại pháp sư cùng trung cấp đại kiếm sư. Ở bọn họ nơi này ăn lỗ nặng. tâm bất cam tình bất nguyện mà rời đi mục tiêu, thấy kinh hồn đoàn đi rồi. Bọn họ không dám lập tức rời đi tầng thứ hai, thương nghị qua đi liền ở ven hồ hạ trại nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, buổi sáng tỉnh lại. Vẫn luôn đề phòng, sợ kinh hồn đoàn phản hồi. Cũng may gió êm sóng lặng, bọn họ quyết định mau chóng nhổ trại, đi trước mê cung tầng thứ nhất. Nào biết mới tới ma pháp sư mạo hiểm đội, thế nhưng nói cho bọn họ, kinh hồn đoàn đoàn diệt. Chúng ta ở tầng thứ nhất tiến tầng thứ hai nhập khẩu. Gặp được nhất bang bọn cướp, Thư Lê lộ ra đáng yêu tươi cười nói. Đến nỗi dùng biện pháp gì giết bọn họ? Chúng ta là ma pháp sư, đương nhiên là dùng ma pháp lạp. Ầm vang tạc vài cái, bọn họ liền toàn bộ đã chết. Ở người lùn đại thúc Trinh Lăng mà nhìn chăm chú hả? Thư Lê lại bỏ thêm một câu, có điểm nhược. Ta tổng cộng mới phóng thích 3 cái ma pháp, nhược. Nhược sao? Người lùn đại thúc cùng hắn đồng đội giải ra mà nhìn tuổi trẻ ma pháp sư đừng ở trước ngực huy. Chương, đây là cấp thấp ma pháp sư huy chương đi. Vẫn là nhất vô dụng 7 loại thuộc tính, phòng trừng đang nói mạnh miệng, người lùn đại thúc tầm mắt. Rời về phía ma pháp sư trong đội ngũ duy nhất ám tinh linh. Nhìn hắn trước ngực đeo cao cấp đại pháp sư huy chương. Bừng tỉnh đại ngộ, trách không được này đàn tuổi trẻ ma pháp sư dám sấm tuyết sơn mê cung. Nguyên lai là có đại pháp sư mang đội, người lùn đại thúc một bộ hiểu rõ bộ dáng. Thư Lê biết hắn hiểu lầm, bất quá vẫn chưa giải thích. Về kinh hồn đoàn sự tình, liêu đến không sai biệt lắm, liền kết thúc đề tài, đúng rồi. Đại thúc, các người hiện tại muốn đi tầng thứ ba sao? Thư Lê hỏi, không không không, chúng ta là phải rời khỏi mê cung. Người lùn đại thúc xua tay nói, chúng ta ở mê cung đều thám hiểm 10 năm. Nga, là mê cung bên trong 10 năm, mê cung bên ngoài hẳn là mới 3 năm, gần nhất gặp được rất nhiều tân gương mặt. Hắn suy nghĩ tuyết sơn đại môn mở ra. Liền cùng các đồng đội cộng lại một chút, tính toán kết thúc lần này mạo hiểm chi lữ, thật lâu không cùng người nhà gặp mặt. Quá tưởng bọn họ, thì ra là thế. Thư Lê quay đầu lại nhìn thoáng qua Nasa. Nasa hiểu ý, tiến lên một bước, đứng ở hắn bên người, ngươi hảo. Nasa dùng đại lục thông dụng ngữ lễ phép về phía người lùn đại. Thúc chào hỏi, ếch, ngươi. Ngươi hào, đối mặt mỹ lệ, yêu nhã nữ ma pháp sư. Người lùn đại thúc không được tự nhiên mà đáp lại, ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi một người. Nasa, bảo trì thỏa đáng mỉm cười. Xin hỏi ngươi có hay không gặp được quá dài đến giống ta nam tính kiếm sĩ, gì? Giống ngươi kiếm sĩ sao? Người lùn đại thúc cẩn thận đánh giá Nasa, nhìn nàng cặp kia xinh đẹp màu tím đôi mắt. A, một tiếng, chụp đùi nói, 4 ngày trước, chúng ta ở tầng thứ 3 gặp được quá một cái màu tím đôi mắt thanh niên. Lớn lên sắc thật cùng ngươi rất giống, thật, thật vậy chăng? Nasa kích động, cái mũi lên men, trong mắt lệ quang lập lòe. Hắn là ta ca ca, ta tìm hắn tìm thật lâu. Ngươi có thể nói vừa nói cùng hắn tương ngộ quá trình sao? Quang chi tiểu đội những người khác vây quanh lại đây, sáng ngời có thần mà nhìn người lùn đại thúc. Hết chương.